Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2162, chương 2189, hợp tác cám dỗ. Ngoặc kép, yêu tộc thành tâm chờ đợi rất lâu long, rốt cuộc đi ra, nhưng là để cho yêu tộc tuyệt vọng là, con rồng này không chỉ có xuất thủ, trong nháy mắt miểu sát yêu hoàng bệ hạ. Thậm chí còn chủ động đem tự nhiên căn nguyên, đưa đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, muốn với Trường Không Vô Kỵ làm giao dịch gì? Không, tại sao sẽ như vậy? Long thần, ngài tại sao như thế hành vi a? Yêu tộc cuối cùng có người, phát ra nội tâm không cam lòng thanh âm, bọn họ quả thật không thể nào tiếp thu được. Thực ra không chỉ là bọn họ, chính là Trường Không Vô Kỵ tự mình, cũng là vạn phần không thể nào tiếp thu được. Khó có thể tưởng tượng trước mắt chuyện một cái cảm thụ. Có người quấy rầy, Long thần vừa giận rồi, đại ngoác miệng ra, lại vừa là một đạo long tức hạ xuống, trực tiếp diệt sạch một đám người, nói chuyện không nói lời nào, đều có người gặp họa, đơn giản là vô tình tới cực điểm. Trường Không Vô Kỵ nhướng mày một cái, hết thảy các thứ này cũng với hắn suy nghĩ, hoàn toàn không dựng kết. Bất quá, nếu cái này cái gọi là long, phải đem tự nhiên mộc chi căn nguyên đưa cho mình làm giao dịch. Như vậy hồi nào không thể suy tính một chút đây? Kết quả là, Trường Không Vô Kỵ đưa tay ra, ở Aiki vô biên ghen tị trong ánh mắt, cầm lấy mộc chi căn nguyên. Thậm chí còn ngay trước người sở hữu mặt, trực tiếp nuốt vào chính mình trong bụng. Vào giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ thực lực, lại tới một cái đột nhiên tăng mạnh. Tại chỗ có người thấy bên trong, Trường Không Vô Kỵ màu đen hai cặp trên cánh, đã có lục đạo dấu ấn. Điều này nói rõ thực lực của hắn, đã là chính nhi bát kinh 17 cánh thiên sứ cấp bậc. Hơn nữa, hắn sức chiến đấu không cách nào dùng thông thường hình thái tới tính toán. Chỉ sợ sẽ là 21 nhị dực thiên sứ, cũng căn bản sẽ không là hắn đối thủ. Quả thực đáng sợ, một tay nắm chặt quả đấm. Trên đất, Aiki thậm chí muốn đấm ngực dậm chân đảo. Tại sao sẽ như vậy? Đáng ghét à đáng ghét. Ta đây còn nên như thế nào mới có thể vượt qua hắn? Ta không cam lòng à. Không cam lòng lại có thể thế nào? Thực lực tăng lên lúc, chọc cho thiên địa kinh động Trường Không Vô Kỵ. Lúc này mở hai mắt ra, hắn phách tuyệt thiên địa lực lượng. Cũng duy chỉ có trước mắt Long Thần, có thể áp tế. Cũng ở đây Long Thần chú ý chung. Trường Không Vô Kỵ dứt khoát nói, vị này Long tộc thần Long bằng hữu, ngươi muốn theo ta làm giao dịch gì? Cứ việc nói. Chỉ cần là ta có thể làm được, không chối từ. Thấy Trường Không Vô Kỵ đáp ứng, cự đại long lộ ra thập phần vui vẻ, mở ra to lớn miệng, lấy cô nương một loại thanh âm đặc thù. Cự long nói với Trường Không Vô Kỵ, bây giờ chúng ta lời nói chỉ có hai người có thể nghe, một đạo kết giới đã ở lúc mấu chốt phong bế hết thảy, cô lập toàn bộ. Chỉ có hai người bọn họ biết được, người bên cạnh vạn vạn không nghe được, bị phong tỏa ở trong kết giới. Trường Không Vô Kỵ cũng không khẩn trương, hắn tin tưởng con rồng này sẽ không giở trò quỷ, mà là chân chính muốn cùng mình làm giao dịch. Ngươi mời nói. Trường Không Vô Kỵ vươn tay ra, thập phần lễ độ số. Long thần cũng không khách khí, gật một cái cự đại đầu sau, rốt cuộc bước vào chủ đề. Sau này ngươi trên con đường tu hành, ta hy vọng giữa chúng ta có thể lẫn nhau hợp tác. Hợp tác như thế nào pháp? Trường Không Vô Kỵ nhướng mày một cái, trong ánh mắt tràn đầy hỏi màu sắc. Hợp tác trước, ta trước kể cho ngươi một ít chuyện, một ít viễn cổ rất là rất xưa sự tình. Thần Long lại xóa khai đề tài, kéo con bê một loại lâm vào trong ký ức. Trường Không Vô Kỵ ngược lại cũng không hoảng, ngược lại bọn họ nói chuyện với nhau, hoàn toàn có thể dừng lại thời không phương thức tới tiến hành. không sợ, đây không phải là hắn thời không căn nguyên, cũng ở đây lúc này hành động, để cho chỗ này thời gian không gian tiếp theo dừng lại. Bất quá, điều này thần long vẫn là lấy trí nhớ lưu phương thức báo cho cái gọi là viễn cổ sự tình. Có lẽ là thời điểm nhân loại cũng không tính cường đại, ngoại trừ nhân loại bên ngoài có chủng tộc, thú tộc, yêu tộc, người khổng lồ, titan tộc, ma tộc tử vong hủy diệt tội ác tam mạch, quang minh thần tộc, cộng thêm long tộc, mấy cái cường đại chủng tộc. Sau đó, một trận đại chiến đi xuống, chủng tộc cơ hồ toàn diệt, titan tộc vô luận là thần giới hay lại là mỗi cái vị diện, gần như không tìm được thuần khiết hậu duệ. Ma tộc rất tốt, quang minh thần tộc dĩ nhiên cũng rất tốt. Về phần yêu tộc, cũng còn có thể, trên bầu trời cái gọi là vô dực thần tộc, thực ra phần lớn đều là yêu tộc, còn có một số ít, là người đến sau tộc phát triển đi lên. Về phần long tộc, mới là long thần phải nói mấu chốt, vốn là long, là có thể tu hành đến đệ tam trọng thần thiên, nhưng là sau đó, trong đại chiến, long tộc tổ long huyết mạch sụp đổ. Muốn đem vật này khôi phục, phải đến một vị trí cao thần thừa nhận, chính là giống như Lucifer cái loại này siêu cấp cường đại mới được. Đáng tiếc, Lucifer không đáp ứng, Minh Vương cũng không đáp ứng. Huyết mạch không cách nào gây dựng lại long tộc, tập thể biến mất, hiện ở cái này vị diện con rồng này, chính là một cái trong số đó. Thực ra long chi trong hạp cốc cũng không thiếu tiểu gia hỏa ở đây, long tộc cũng có lợi hại địa phương. Trước Lucifer cùng Minh Vương đồng thời tới, thực ra cũng không phát hiện hắn. Cứ việc hai vị đại thần biết cái này vị diện có long, nhưng là đủ để biểu hiện nó năng lực. Trường không vô kỵ sau khi nghe xong, cảm thấy có chút từng đạo. Đáng tiếc, hắn chân mày cau lại, khóe miệng móc một cái đạo. Ta nói thần long đại nhân, ngài có phải hay không là suy nghĩ nhiều? Ta nếu là đáp ứng ngươi, ta há chẳng phải là với hai đại chí tôn thần? Không không không, với toàn bộ thần đối phó với ma rồi sao? Như vậy thứ nhất, ta không chết cũng phải cào lớp da a. Cái này cũng quá nguy hiểm chứ. Đúng vậy, Lucifer Minh Vương cũng không thừa nhận chủng tộc. Hắn trường không vô kỵ rõ ràng có thần nguyên lên đỉnh rồi, cần gì phải làm những thứ này không đầu không đuôi đồ vật? Đây chẳng phải là theo chân bọn họ đối nghịch sao? Trường không vô kỵ sẽ cự tuyệt. Thần long không có chút nào kỳ quái, cũng không hề tức giận. Cự đại long miệng học trường không vô kỵ móc một cái. Thần long mới vừa tiếp tục nói, ta hiểu được ngươi sợ. Nhưng là ta cho ngươi biết một chuyện, Lucifer cũng chỉ là tùy ý đùa với ngươi chơi đùa mà thôi. Chờ ngươi lên tam trọng thần thiên, sẽ có rất nhiều chí cao thần cướp ngươi thần nguyên, Lucifer sẽ không quản, đây là hắn nhất quán cách làm. Ngươi cho là bằng ngươi thiên phú, có thể chịu đựng được sao? Ừ, có ý gì? Trường không vô kỵ cau mày. Bất kể trường không vô kỵ hỏi cái gì, thần long như cũ giảng đạo, ta biết ngươi với Lucifer còn có Minh Vương toàn bộ giao dịch chi tiết. Bởi vì không người biết, ta đã sớm với cái thế giới này hợp hai thành một rồi. Ta cũng phải với ngươi nói, Minh Vương lời nói, lượng nước rất lớn, coi như là ngươi thật thành đen ám chi tử đệ nhất nhân. Sớm muộn cũng là hắn con rối. Sau đó thì sao? Những lời này, trường không vô kỵ hồi nào không biết. Minh Vương với Lucifer những người này, có thể vô số năm lâu dài số một, ngoại trừ thực lực cường đại ngoại, thực ra thủ đoạn cũng hẳn rất lợi hại, minh độ không quá giống nhau. Dĩ nhiên, đây cũng là minh độ vượt qua không được Lucifer hoặc là Minh Vương nguyên nhân căn bản. Ở nơi này hỏi một chút bên trong. Thần Long lấy miệng cười hôn trả lời, ngươi nếu muốn chân chính cường đại, phải có kiến thụ, thí dụ như Giang Trường Thiên, người này không có mạng ngươi được, nhưng là hắn thiên phú đủ có thể, nhưng là hắn không muốn làm nhân nô dịch, cho nên một lần nữa cơ duyên chung, hắn hợp tác với chủng tộc như ta ngươi như vậy. Hiện nay ngươi biết, Lucifer muốn đích thân đối chiến hắn, cũng chưa chắc có thể nói tiêu diệt hết sạch, ngoặc kép, thuận lợi đọc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.